tiếng hát nơi biển cả. Chương 28, góc truyện audio.com. Cha thật không ngờ có một ngày tôi lại được ngồi trong chính tư trang tuyệt đẹp lộng lẫy lung linh lấp lánh lấp lòe không loang lổ lạnh lẽo như bây giờ. Đấy, nè nè Kazuto-kun, công nhận tôi thật là may mắn đúng không? William cứ ấy cùi trỏ vào tay Tsubaki đang ngồi kế bên khiến hắn không khỏi bực mình nhất là cái chuyện muốn uống cà phê mà không yên với cái tên. Lắm mồm kia, nhiều vần L quá tên đần, nhưng Tsubaki cũng không thể phủ nhận được rằng vận may của tên này quá đỏ. Đã đi du lịch không phải tốn một xu về chi phí ăn ở. Lại còn được diện kiến Akifuza-sama ở Thiên Chiếu Gia Trang còn được gặp cung chủ hiện tại của nhà Tsuchimi Kaido. Chẳng biết, William được sinh vào đúng giờ gì mà thần may mắn nhập hồn ban phúc lành cho anh ta nhiều quá có khi nào. Tsubaki tự hỏi, liệu vận may của mình bị chút hết là vì hắn hay không? Cảm ơn vì lời khen nhưng tôi thật sự rất ngạc nhiên khi biết thì ra anh lại là người bạn cùng phòng của Su-kun hồi còn học bên anh tôi. Cung chủ nhà Tsuchimi Kaido rất lấy lòng cảm ơn vì đã chăm sóc cho Su-kun suốt thời gian khó khăn bên ấy. Chisaki cũng từ từ ngồi xuống chiếc đệm gương mặt mỉm cười xinh như hoa mới nở luôn tạo ấn tượng tốt trong mắt khách. Chính vì nụ cười và sự thân thiện ngọt ngào ấy mà Chisaki đã trở thành một thần tượng đối với các đấng mai râu của cả ba phân gia thậm chí là các đối tác làm ăn láng giềng bên ngoài. Trước lời cảm ơn và cái cúi đầu của Chisaki, William liền đưa hai tay xua trên mặt anh ta còn giữ lại nụ cười nhe răng đắc chí nữa. Oh me, that me pleasure, Hime, Sama, tôi cũng xin lỗi vì đã giấu cô đến tận lúc này. Thật ra, ngay từ lần đầu tiên chúng ta nói chuyện lần đầu tiên chúng ta giới thiệu, thì tôi đã sớm biết cô là cung chủ hiện tại của nhà Tsuchimi Kaido danh giá khắp đất Nhật. Cũng do cái tên này đã từng nhắc đến cô trong thời gian bên anh nên tôi có biết đấy. William vừa nói vừa chỉ tay sang Tsubaki, thì ra, Su-kun có giới thiệu tôi cho anh thật là vinh hạnh quá. Phải mà Hime-sama, cô có biết không? Khi còn ở chung phòng, cứ mỗi đêm, cậu ấy thường, Tsubaki bất ngờ đặt cốc cà phê mình đang uống trên tay xuống bàn một cái dầm to tướng. Chỉ cần nhìn biểu hiện và thái độ là biết ngay hắn đang không vui với những điều mà William chuẩn bị nói ra. William cũng biết rõ thân phận của mình chỉ là một kẻ ăn bám ở đậu. Không còn quyền hạn gì như hồi còn chia phòng ở chung rồi mỗi người một cuộc sống tự do riêng. Anh ta cũng không muốn tối nay Tsubaki cúp phần ăn hay khóa luôn cái đầu đĩa DVD để bộ anime mình đang xem giờ chỉ có nước vào tủ nên cũng thôi việc châm. Chọc hắn đi cho nó lành. William, có muốn tôi? Chậc chậc, không cần phải nói. Tôi biết cậu sắp thốt ra điều gì rồi bỏ đi. Xem như tôi chưa từng tiết lộ bí mật gì của cậu đâu nhé. William còn làm động tác kéo ngón tay từ trái sang phải ngay trước miệng như muốn báo cho Tsubaki biết rằng tôi sẽ ngậm mỏ lại không bép xép nữa. Tsubaki cất tiếng thở dài ngán ngẫm. Xin lỗi cậu Chisaki, cái gã này mang một nửa dòng máu người Anh, nói năng văn vẻ và nhiều chuyện là cái tính đã ăn sâu đã có từ khi hắn được sinh ra cơ. Nhưng trình độ tiếng Nhật của hắn cũng chưa phải là hoàn thiện lắm nên cậu cứ xem như hắn nói linh tinh. Đừng mang đến cho nó khỏe cái thân. Mình hiểu mình cần phải làm gì mà nhưng cậu biết không Su-kun. Mình cảm thấy vui lắm vì bây giờ bên cậu, ít ra cũng có một người bạn hiểu và cảm thông với cậu khi không có mình và Hajima bên cạnh. Su-kun, quả nhiên, cậu không hề cô đơn không hề đơn độc một mình nhỉ. Tsubaki không biết hùng biện thế nào, bởi thật sự hắn không hề cô đơn. Không hề đơn độc mà luôn có rất nhiều người quan tâm đến hắn bên cạnh. Chỉ vì những nỗi đau day dứt trong lòng chỉ vì những mặc cảm tội lỗi. Mà bóng đêm cứ bao lấy Tsubaki, che đi đôi mắt hắn, không cho Tsubaki thấy được điều đơn giản ấy. Khi nghe William nói với mình trước khi khởi hành đến nhà Tsuchimi Kaido thì Tsubaki mới ngộ ra được sự thật ấy mặc dù trong trái tim hắn vẫn còn chút hoài nghi. Dẹp chuyện đó sang một bên đi, bữa nay tớ đến đây, không phải là để giới thiệu gã này cho cậu biết hay nghe về quá khứ, Chisaki, tớ có chuyện cần nhờ cậu giúp. Được thôi, mình rất sẵn lòng. Tsubaki chằm chằm nhìn Chisaki với ánh mắt hơi chút ngạc nhiên. Nhất là khi cô ấy trả lời câu nói của Tsubaki với vẻ mặt rất bình thường như thể đấy là chuyện hiển nhiên. Tớ còn chưa nói yêu cầu của mình sao cậu đồng ý sớm vậy? Chuyện này đâu cần phải suy nghĩ, trước đây mình đã nói rồi đúng không? Nếu cậu gặp khó khăn gì thì cứ nói với mình. Mình sẵn sàng giúp đỡ cậu vô điều kiện miễn là điều đó nằm trong phạm vi khả năng của mình. Đúng là thế, quyết định của Chisaki là tiếp tục tin tưởng vào Tsubaki, dù hắn có làm gì thì lòng tin của cô cung chủ nhỏ sẽ không bao giờ thay đổi bây giờ và mãi mãi. Về sau, và điều đó khiến cho Tsubaki cảm thấy ấm lòng. Hắn thậm chí còn có thể nở một nụ cười nhẹ mãn nguyện không để ai thấy nữa cơ. Cậu sao vậy Sukun? Trông cậu hơi lạ đó, bộ có chuyện gì sao? Ngay lập tức, William nhe hàm răng đều của mình ra cười. Omi, Kazuto-kun, Hime-sama đã nói là sẽ giúp cậu rồi còn ngần ngại gì mà không chịu nói ra. Điều cậu mong muốn đâu có khó khăn gì đúng không? Im đi William, tôi biết mình phải làm gì mà chẳng phải cậu vừa nói là sẽ không mở miệng sao? Thế là William một lần nữa kéo tay từ trái sang khóa miệng lại. Sau đó còn đưa ngón tay làm dấu ý nói sẽ không tái phạm đâu. Thật ra, tớ và gã này đã đi Yokohama một chuyến. Bọn tớ đã đến thiên chiếu gia trang Amaterasu Nomori để diện kiến ngài Akifuza. Cũng do bị triệu tập khẩn cấp quá nên mình không kịp báo lại cho cậu. Xin lỗi, nghe như vậy, Chisaki bỗng dưng lo cho Tsubaki nhiều hơn là để tâm chuyện hắn đi mà không báo. Cô chồm người dậy, nhìn hắn ta với ánh mắt hơi căng thẳng chút chút. Cậu đến thiên chiếu gia trang gặp ngài Akifuza, cậu có ổn không Sukun? Có bị thương ở đâu không? Không, tớ hoàn toàn bình thường. Chẳng u đầu sứt mẻ ở đâu hết. Thấy Tsubaki còn vung tay qua lại như chẳng có gì xảy ra, Chisaki thở phào yên tâm. Thật tốt quá, Akifuza-sama rất thích bày ra mấy trò thử thách để kiểm tra trình độ của mọi người. Mình cứ lo, lỡ như ngài ấy làm quá trớn hay Sukun mất cảnh giác dù chỉ một giây, thì cũng sẽ phải gánh chịu hậu quả đến cuối đời ngay. Hay, về chuyện đó thì không cần phải bàn thêm nữa. 3 năm không gặp lại, ngoài tình trạng cơ thể teo quắt queo ngang với Hanabi, thì độ dở hơi của ngài ấy cũng tăng lên đáng kể. Mới đây, ngài Akifuza còn thử sức tớ bằng tên thật và đao thật đấy, ngài ấy đúng là quái gì. Nhưng rồi sao nữa, tại sao ngài Akifuza lại triệu tập cậu đến thiên chiếu gia trang trong khi bọn mình thì lại không hề nhận được thư triệu tập? Ngài ấy đã nói gì với cậu? Tsubaki tỏ ra trầm ngâm chút đỉnh rồi khẽ quay sang lặng nhìn Chisaki. Chisaki, cậu còn nhớ vào ngày đầu tiên khi tớ đến viếng thăm tư trang nhà Tsuchimikaido ngay lúc vừa chuyển nhà đến vịnh Kyushu này? Cậu có nhắc đến những cơn chấn động, sóng thần lạ ngoài biển và cuộc họp của ba phân gia sắp tới đúng không? Chisaki khẽ gật đầu. Cái gì chứ, cái đó thì cô nhớ rất rõ, vì chính Chisaki là người đã nói cho Tsubaki biết tình hình ngoài biển và cuộc họp giữa ba gia tộc. Chisaki còn mong mỏi Tsubaki sẽ có mặt trong ngày hôm đó nữa còn gì. Akifuza-sama đã nói, vào đúng 2 hôm nữa thì cả ba gia tộc sẽ tập trung lại ở thiên chiếu gia trang, và đây sẽ là bước mở đầu cho đêm nhạc dạ vũ kiếm giữa ba tộc để có thể tìm ra kiếm vũ sư mạnh nhất. Cuộc chiến giữa các vị thần một lần nữa sẽ diễn ra, đạo thần Suzanu sẽ giáng cơn thịnh nộ xuống toàn bộ vịnh Kyushu nếu ta không nhanh chóng tìm ra hồ vệ mạnh nhất bảo vệ cho cháu gái thân biển. Phải, điều này là đương nhiên rồi. Cả mình, Hajima và chú Subaru cũng đang gấp rút để chuẩn bị cho đêm nhạc dạ vũ kiếm. Đồng thời cũng chuẩn bị cho trận đại chiến sắp đến sẽ sớm thôi. Cuộc chiến giữa các vị thần sẽ xảy ra giống như 3 năm trước. Tới đây, cả Tsubaki lẫn Chisaki đều trở nên trầm ngâm, gương mặt của hai người họ đều hiện lên một nỗi suy nghĩ miên man vô bờ bến nào đó. cái ký ức của 3 năm trước khi cả 3 gia tộc cùng đứng lên chống lại cơn giận dữ của thần Suzanu và cái ký ức một người con gái tóc đỏ đã chết. Trước khi trở về biển khiến trái tim hai người bỗng dưng đau buốt hơn. Khi nhắc đến 3 năm trước, cả Tsubaki và Chisaki đều cảm thấy có một thứ gì đó vừa khoét đi một nửa linh hồn của mình. Và thay vào vị trí khuyết ấy là những cảm xúc hụt hẫng, day dứt, hối hận. Về William, anh ta ngồi bên cạnh hai người họ từ đầu buổi đến giờ. Anh ta không phải là người trong cuộc, không trực tiếp tham gia vào trận chiến của 3 năm trước nên không tài nào có thể hiểu được cái cảm giác trong họ lúc này. Điều mà William biết chắc chắn là gương mặt của hai người đó không hợp tí nào, nhưng thay vì chủ động khích lệ tinh thần, thì chàng trai nửa Tây nửa ta lại chọn cách ngồi yên một chỗ. Miệng nở nụ cười vì tin rằng, Tsubaki sẽ không có ý định để bản thân mình dấy sâu vào tình trạng này đâu. Chắc chắn cậu ấy sẽ sớm thoát khỏi nó ngay bây giờ thôi. Bỏ mấy thứ không quan trọng sang một bên đi Chisaki, nghe tớ nói tiếp này. Trắng ra thì ngài Akifuza muốn tớ tham dự đêm nhạc dạ vũ kiếm để có thể hợp sức chống lại thần biển. Tham dự đêm nhạc dạ vũ kiếm, điều đó thật tuyệt Sukun. Mình cũng đã mong mỏi điều này từ lâu rồi. Tsubaki hầu như quên mất chính Chisaki đã khích lệ mình nên có mặt trong cuộc họp ngày hôm đó và đồng ý tham gia đêm vũ. Vì trong suy nghĩ của Chisaki, người duy nhất có khả năng giành lấy ngôi vị đệ nhất kiếm vũ sư chỉ duy nhất một mình Tsubaki mà thôi. Nhưng cậu đã quyết định chưa Sukun? Mình nghĩ dù đây có là lệnh của ngài Akifuza, nhưng chắc ngài ấy cũng muốn cậu tự lựa chọn phải không? Ừ, ngài ấy để tớ tự quyết định và tớ cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Chisaki, tớ sẽ tham gia đêm nhạc dạ vũ kiếm nhưng không chắc có lấy được ngôi vị đệ nhất hay không đâu. Chisaki tỏ ra mừng rỡ hẳn, gương mặt xinh xắn dễ thương của cô ấy hiện lên một niềm hân hoan khó diễn đạt. Không Sukun, chắc chắn, cậu sẽ giành ngôi vị cao nhất trong đêm vũ. Nhưng điều ấy không quan trọng, điều tuyệt vời nhất bây giờ là cậu có thể đứng trên sàn đấu và cho những người khác thấy rõ thực lực của cậu. Hay, tớ thì chẳng mong muốn trở thành tâm điểm chú ý rồi phải nhận bao nhiêu là ánh mắt hình viên đạn, nhưng xem chừng tớ không còn sự lựa chọn nào khác. Chisaki từ tốn, nhẹ nhàng dùng cả hai tay mở chiếc phin trong chiếc khay. Cô ấy đổ hết phần bã cà phê thừa trong ấy vào một cái lọ nhỏ bên cạnh khi Tsubaki đã chắt hết tinh chất cà phê trong đó. Chisaki cẩn thận dùng nước nóng tráng qua một lần rồi đặt lên một chiếc cốc mới. Cô ấy lấy một thìa cà phê trong gói cho vào chiếc phin ấy. Chế nước sôi và đóng nắp lại và một lần nữa. Những tinh chất cà phê đen từ từ nhỏ xuống, chỉ cần đợi thêm vài phút trôi qua là Tsubaki đã có thể thưởng thức một ly cà phê thứ hai. Uống phụ kèm chung với một ít đá lạnh. Nhưng điều quan trọng là Chisaki tiến hành từng bước trông rất bài bản và kinh nghiệm, giống như cô đã tập tành rất lâu chỉ để phục vụ. Riêng cho người khó tính như Tsubaki thôi. Để mình đoán nhé Sukun, cậu đã quyết định sẽ tham gia đêm vũ nhưng do không thể quay về nhà Minamiya làm đại diện nên đến xin mình cho cậu trở thành người nhà Tsuchimi Kaido, đúng không? Tsubaki cũng không ngạc nhiên gì mấy khi nghe Chisaki nói trúng ý định của mình. Một người thông minh Chisaki, chỉ cần nghe phần đầu của câu chuyện là đã có thể hiểu được đoạn kế phía sau. Cô cung chủ nhỏ khẽ nở nụ xinh hơn bao giờ hết. Mình đồng ý, Sukun, mình đồng ý để cậu trở thành thành viên nhà Tsuchimi Kaido với cương vị vệ sĩ thân tín của mình như Mikazuki. Chỉ cần là người nhà Tsuchimi Kaido là đủ rồi. Không cần phải chi tiết rườm rà đến thế, tớ không có ý định sẽ trở thành người của gia tộc Tsuchimi Kaido mãi. Sau khi đêm vũ kết thúc, tớ sẽ trở lại với danh tính của chính mình. Ừ nhỉ, sau khi đêm vũ chấm dứt, cậu sẽ trở về là chính cậu, bởi chỉ có cái họ Minamiya, là sợi dây kết nối còn lại giữa cậu với cậu ấy. Phải là sợi dây liên kết cuối cùng giữa tớ và Lumina nên tớ không thể từ bỏ cái họ đó được. Tsubaki nâng tách cà phê kê lên môi nhấm nháp một chút. Vị ngọt thanh của nó đi qua các giác vị trên lưỡi, xuống cổ họng, để lại một chút hương thơm dịu dàng nồng nàn trên xoang mũi. Nhưng gương mặt của Tsubaki không hề lộ vẻ gì là thiết tha hay thích thú, hắn cũng không tỏ ra chán ghét hay cố ý chê bai vì hắn biết Chisaki đã làm nó cho. Mình chỉ là hơi đáng tiếc vì tách cà phê này không phải do Lumina pha, không có ý so sánh. Nhưng quả thật cà phê do Lumina pha đều khiến cho Tsubaki cảm thấy thư thái yên bình đặc biệt. Đúng rồi Chisaki, cậu có thể cho phép cái tên này luôn được không? Hắn ta cũng muốn tham gia đêm vũ nên cũng cần một nhà để làm đại diện. Chisaki ngoái cổ trông sang William với ánh mắt tròn to khó hiểu. William-san, anh ấy cũng tham gia đêm vũ sao? William rất muốn chồng người lên trả lời. Nhưng do đã hứa với Tsubaki là sẽ không mở miệng dù chỉ một tiếng, nên chỉ gật đầu lia lia. Hắn ta cũng được ngài Akifuza mời trở thành ứng cử viên của ngôi vị đệ nhất. Nhưng may mắn thay, hắn lại là người nhà Sao Tome, một gia tộc bên ngoài không dính dáng gì đến Thiên Chiếu Gia Trang. Thành thử cũng có chút khó khăn nếu mang cái danh ấy tham gia đêm vũ. Cậu giúp tớ được việc này chứ? Sukun, hơn 70, thành viên nhà Tsuchimi Kaido đều xuất thân từ bên ngoài đó. Ngay cả Mikazuki cũng thế. Chuyện nhận một ai đó trở thành người nhà Tsuchimi Kaido không hề khó. Nếu họ thật sự có nguyện vọng, tôn thờ thần Amaterasu và các vị thần, và không có ý định quấy nhiễu nhà Tsuchimi Kaido thì mình rất sẵn lòng. Cảm ơn cậu Chisaki thú thật, nếu cậu không đồng ý, thì chắc tớ cũng chả biết phải tính sao nữa. Chisaki vẫn giữ nguyên nụ cười rạng rỡ xinh xắn như bông hoa mới nở một cách duyên dáng. Nếu cậu trở về nhà Minamiya, mình nghĩ chắc chắn phu nhân và Tsukusane-san sẽ thuyết phục Subaru-san cho cậu trở thành đại diện mà. Nhưng mà này Sukun, về lý thuyết thì hết ngày mai, đêm vũ sẽ được diễn ra, nhưng do một số thủ tục của Thiên Chiếu Gia Trang, nhà Tsuchimi Kaido chúng mình buộc phải đến đó trước một ngày, cụ thể là sáng sớm mai. Cậu, tớ biết, 3 năm trước cũng thế, còn gì, cậu cứ đến Yokohama trước. Tớ và gã này sẽ theo sau, chắc chắn sẽ gặp nhau vào chiều tối. Mình hiểu rồi, vậy mình sẽ thu xếp đúng như kế hoạch đã bàn trước mọi việc còn lại. Cậu cứ từ từ hoàn thành thôi. Thế thì tốt. Tsubaki đưa tay nâng chiếc cốc cà phê uống một hơi hết sạch. Hắn uống như thế là để không phí công sức của Chisaki pha. Chứ còn về chuyện cảm nhận mùi vị thì hắn chỉ thấy có một sự kết hợp giữa đắng và ngọt hòa quyện vào nhau làm kích thích cổ họng hắn chút chút. Rồi tọt xuống bụng hết. Sau đó, Tsubaki nhấc cơ thể mình đứng dậy khỏi chiếc nệm. Thôi, tớ về đây, còn ở lại nữa thì cái bọn bên ngoài sẽ không giữ nổi bình tĩnh mà xông vào đây mất. Tsubaki ám chỉ lấy những vệ sĩ của nhà Tsuchimi Kaido đang ngồi bên ngoài chờ đợi. Mặc dù Chisaki đã ra lệnh không cho bất kỳ ai quấy rầy đến cuộc trò chuyện giữa Chisaki và Tsubaki, đồng ý là họ không can thiệp, cũng không cố ý nghe lén để nắm bắt thông tin. Nhưng Tsubaki hoàn toàn có thể cảm nhận được luồng sát khí dựng đứng gai ốc đang chờ mình sẵn bên ngoài. Nếu còn ở đây lâu hơn, thì chúng sẽ mất cái phần người của mình và không ngần ngại rút kiếm ra tấn công thêm lần nữa. Chisaki không khỏi thở hắt ngán ngẫm. Bình thường thì họ rất nghe lời Chisaki, nhưng cứ mỗi khi có liên quan đến Tsubaki, thì họ lại trở nên khó quản lý như vậy. Giết rồi không biết Chisaki phải xử sự sao cho hợp tình cả đôi bên nữa. William, chúng ta về thôi, chúng ta cũng cần phải chuẩn bị một vài thứ cho chuyến đi ngày mai chứ nhỉ? Cậu nói phải, sẽ có cả đống thứ cần lo trước khi khởi hành mà. Đúng rồi Kazuto-kun. Bộ Hakama mà cậu nhờ Hanabi làm giúp ấy theo cậu thì chừng nào con bé hoàn thành và gửi đến nhà? Cái đó thì còn tùy, nhưng với tính cách nói được làm được của Hanabi, tôi nghĩ chắc sẽ sớm thôi. Nhờ William nhắc đến trang phục thì Tsubaki mới chợt nhớ ra một chuyện quan trọng. Chisaki, pháp bảo của nhà Tsuchimi Kaido vẫn còn ở trong tư trang này đúng không? Chisaki khẽ gật đầu, vẫn còn ở đây, mình vẫn luôn giữ nó bên mình và bảo quản rất cẩn thận. cô cung chủ nhỏ từ từ đứng dậy và quay lưng tiến đến chỗ bức tranh thơ haiku treo trên tường. Bạn nhìn qua thì nó cũng chỉ là một mảnh vải có ghi chữ để trang trí cho cái khoảng trống tường trắng buốt đó thôi. Nhưng có ai ngờ đâu, đằng sau bức tranh thơ haiku lại có một lỗ hổng lớn. Kích thước của nó đủ để giấu một bộ giáp samurai đỏ chót từ mũ, áp, găng tay, tất và thậm chí là hai lá cờ phía sau có in hình một thanh kiếm lạ lùng. Chisaki nhẹ nhàng nâng thanh katana trên bộ giáp samurai đỏ bằng hai tay. Rồi quay lưng tiến đến chỗ Tsubaki và chìa ra cho hắn. Đây, pháp bảo nhà Tsuchimi Kaido, thảo thế kiếm Kusanagi no Tsurugi, một trong ba pháp bảo của thiên chiếu đại thần Amaterasu tối cao. Chính là nó, Tsubaki không thể nào quên được cái ngày đầu tiên thống lĩnh đời trước của nhà Tsuchimi Kaido. Tức là cha của Chisaki, người lãnh đạo trước Chisaki đã từng cho Tsubaki thấy tận mắt thanh thảo thế kiếm. Pháp bảo quý giá của gia tộc Tsuchimi Kaido. Khi đó, Tsubaki hẳn còn nhỏ, còn chịu sống trong vòng kiểm soát của nhà Minamiya, nên trong mắt họ hàng ba bên, Tsubaki là một đứa trẻ vừa ngoan vừa tài giỏi. Chính vì thế, thống lĩnh nhà Tsuchimi Kaido rất thích Tsubaki. Ông ta gần như muốn hứa hôn cho Chisaki lấy Tsubaki và xem hắn như con rể tương lai của mình. Một khi đã xem như con rể thì chuyện mang pháp bảo cho Tsubaki xem cũng là điều dễ hiểu. Ông ấy còn nói, khi đã kết hôn với Chisaki, thì sẽ nhường lại thảo thế kiếm cho hắn và để hắn đứng đầu nhà Tsuchimi Kaido. Nếu Tsubaki muốn, nhưng thật tiếc là con đường Tsubaki chọn quá gian nan khắt khe cũng chính vì yêu Lumina. Nên độ thân thương trong gia tộc Tsuchimi Kaido càng ngày càng giảm để rồi sau cùng. Tsubaki là một tên phản đồ trong mắt họ, thậm chí là thống lĩnh, bố của Chisaki, nhưng thanh kiếm thần này thoạt nhìn bên ngoài trông khá đỗi bình thường. Nó cũng giống như bao thanh katana khác, chỉ có phần vỏ đựng bên ngoài có hoa văn hình ngọn lửa đen thôi. William tròn mắt chăm chú nhìn nó. Trong lòng nảy lên chút phân vân, thảo thế kiếm Kusanagi no Tsurugi đây ư, hôm nay quả đúng là một ngày may mắn của tôi nhỉ. Kazuto Kun pháp bảo nhà Tsuchimi Kaido. Tôi muốn được tận mắt nhìn rõ bên trong ui ra. William đưa hai tay gần đến với thanh kiếm với ý đồ muốn rút nó ra xem thử nhưng ý định chưa thực hiện được thì đã bị Tsubaki đập chát khiến anh ta nhanh chóng thụt tay lại. Kusanagi trước giờ chưa từng được mở nó cũng chưa từng được sử dụng trong những trận chiến trước đây. Vì tương truyền rằng, người phá hủy sự kết nối giữa thanh kiếm và bao kiếm sẽ là người mang nặng trọng trách mà các vị thần ban lại. Và một người bình thường thì không dám nhận lấy trọng trách ấy. Không phải là hèn nhát mà là con người biết tự lượng sức mình. Sứ mệnh của các vị thần ban cho không thể thất bại. Tsubaki nói lại những câu những từ mà trước đây bố của Chisaki đã từng kể. Thần kiếm sẽ mãi ở trong tình trạng này cho đến khi cần thiết. Thì sẽ được rút ra để gánh vác trọng trách của thần linh. Chisaki khẽ hướng đôi mắt trong veo xuống thanh kiếm. Trên môi cô ấy nở một nụ cười nhẹ. Thần kiếm Kusanagi đã được thần Amaterasu tối cao truyền lại cho môn đồ Tsuchimi Kaido nhưng cho đến nay. Chưa một ai trong nhà Tsuchimi Kaido có thể sử dụng được nó. Kể cả ông nội lẫn bố mình. Sukun, cậu có nghĩ, phải chăng nó chưa tìm thấy được chủ nhân thích hợp? Làm sao tớ biết được? Riêng bản thân tớ thì đã không hề nuôi cái tư tưởng sẽ tin vào cái cây thần kiếm đó từ lâu rồi. Lưỡi kiếm sẽ được rút ra khỏi vỏ khi cần thiết. Thế thì những cuộc chiến chống lại thần biển chưa phải là điều cần thiết ư, rõ vớ vẩn. Tsubaki giở giọng của trách thanh kiếm. Chisaki nhoẻn miệng nở một nụ cười khúc khích nhẹ vì đôi lúc trông Tsubaki hơi giống trẻ con chút xíu. Sẽ sớm thôi, khi cả ba pháp bảo cùng tề tựu bên nhau. Tsubaki hiểu ý nghĩa từ câu nói đó của Chisaki. Hắn đưa tay ra sau gáy gãi đầu. Miệng lại cất tiếng thở dài. Vì nó rất quan trọng, nên ngày mai đi đường cho cẩn thận. Đừng để mất hay rơi dọc đường đó. Ừ, mình biết mà cảm ơn cậu. Sukun, rời khỏi nhà Tsuchimikaido, Tsubaki có một chút khó khăn bắt đầu di chuyển từ thư phòng lớn của tư trang Tsuchimikaido để thẳng hướng ra cổng. Nói là khó khăn nhưng thực chất là chỉ vượt qua hàng trăm ánh mắt dòm ngó hắn như hình viên đạn thôi. Các vệ sĩ của nhà Tsuchimikaido cũng không dám ra tay tấn công khi đích thân Chisaki tiễn hắn ra ngoài. Bây giờ thì Tsubaki lẫn William có thể yên tâm vì họ đã xuống chân đồi, gặp con đường nhựa chạy vào thị trấn ven biển rồi. Nè Kazuto-kun, cung chủ Chisaki tuyệt thật đấy. Vừa xinh đẹp, tài giỏi, ăn nói có duyên, nhẹ nhàng từ tốn, lại còn sở hữu một nụ cười rất nhân hậu nữa. Giả dụ như tôi có là một người hầu trong nhà Tsuchimikaido, thì cũng không mỏi gì hơn được phục vụ cho một cung chủ như vậy. Vừa ý cậu rồi còn gì nữa? Sắp đến, chúng ta sẽ phải tham gia đêm vũ dưới danh phận là vệ sĩ đại diện cho nhà Tsuchimikaido. Tức là đại diện cho cả Chisaki, cung chủ của gia tộc Tsuchimikaido hay. Càng nghĩ đến, tôi càng cảm thấy có chút áp lực. Hừ, áp lực, không phải tham gia chỉ vì ngôi vị đệ nhất kiếm vũ sư thôi sao? Thắng thì được, thua thì thôi, có gì đâu mà áp lực. Tên ngố như cậu quả thật chẳng hiểu gì cả. Với samurai, lòng tự trọng và linh hồn quan trọng hơn tất cả. Một khi đã ra chiến trường và cầm kiếm thì không bao giờ được nhắc đến hai từ thất bại, nếu không thì chuẩn bị tinh thần tự rạch bụng tự sát đi. Thì hơn, dĩ nhiên là ở thời buổi này không ai làm thế nữa hết. Nhưng việc tham dự đêm vũ ngoài việc giành lấy ngôi vị quán quân thì một phần cũng là để nâng cao vị thế của người đứng đầu gia tộc ấy. Thua đồng nghĩa với việc hình ảnh của lãnh đạo sẽ bị bôi xấu, nên liệu làm sao đó thì làm. William đảo mắt một vòng để suy nghĩ. Hơi phiền phức nhỉ, nhưng chắc không vấn đề gì đâu. Tôi thấy trong mắt Hime-sama không quan trọng chuyện thắng thua. Mà cô ấy muốn cậu được đứng trên sàn đấu và chứng minh thực lực của bản thân. Mà cái cỡ như cậu, thì tôi không nghĩ cậu sẽ thua ngay từ vòng loại. Dù sao thì trước khi về Nhật, cậu cũng đã. Tsubaki ngoái cổ sang nhìn William như thể đang đợi anh ta nói tiếp về sau. Ấy vậy mà chàng trai nửa Tây nửa ta kia lại làm một nụ cười nhẹ. Tay vỗ bộc bộc vào lưng Tsubaki mấy cái rồi bỏ đi trước. Thôi kệ đi, đến đâu hay đến đấy. Cứ suy nghĩ theo chiều hướng tích cực chút thì mọi chuyện sẽ lại diễn ra tốt đẹp. Về chuẩn bị hành lý và phắn lên giường ngủ sớm đi thì hơn. William hiểu Tsubaki như hiểu bản thân của chính mình, nhưng đôi lúc Tsubaki lại không thể hiểu được những suy nghĩ của anh ta. Một người có chút lập dị, dở dở ương ương như William, luôn tồn tại một thứ gì đó khiến Tsubaki không khỏi tò mò khó hiểu. Đó giải thích vì sao anh ta tuy hay lằng nhằng linh tinh, nhưng chưa đến nỗi bị Tsubaki từ mặt. Về đến căn biệt thự kính ngoài vịnh biển, Tsubaki mở cửa cùng với William theo sau. Hai người họ chợt dừng lại khi thấy có một cái thùng cát tông được đặt ngay giữa lối vào. Cái gì vậy, quà của cậu hả? Tsubaki tiến đến gần hơn cái thùng ấy. Nó đã được gói lại đàng hoàng như một bưu kiện từ nơi nào đó gửi đến, mà nó chính xác là bưu kiện thật, trên đó còn có ghi tên, địa chỉ người nhận và người gửi đàng hoàng. Và chỉ cần nhìn vào cái tên bên gửi, Tsubaki hiểu ra ngay vấn đề. Kazuto-kun, hàng của ai vậy? Có phải đồ ăn không? Trong đầu cậu chỉ có đồ ăn và thức uống hay sao? Là của Hanabi, con bé gửi từ Thiên Chiếu Gia Trang đến Vịnh Kyushu bằng dịch vụ chuyển phát. Có lẽ là Hakama mà tôi yêu cầu, không biết chừng. Hề, là Hakama, nhưng cậu chỉ vừa mới yêu cầu làm từ hôm qua chẳng lẽ? Hanabi làm nhanh đến vậy ư, biết nói thế nào đây nhỉ? Hanabi rất mê cosplay. Con bé thường hay tự mình may đồ rồi tự sướng trước gương. Nên có thể nói, khả năng may vá của Hanabi không ai có thể sánh nổi. Kỷ lục của Hanabi trước đây là một ngày may được 100 bộ thường phục lớn có nhỏ có. Kể ra cũng tài khiếp. Omi, người Nhật các cậu quả thật đáng sợ, gần như không phải là người nữa rồi. Ủa mà khoan, làm thế nào người chuyển phát nhanh có thể mang thùng hàng này vào tận nhà trong khi cả hai chúng ta đồng loạt ra ngoài này Kazuto-kun? đừng có nói với tôi là cậu lại không khóa cửa trước khi ra khỏi nhà đấy nhé. Tsubaki không bận tâm chút gì về những điều William quở trách. Bởi rằng đúng quá mà hắn là chuyên gia ra khỏi nhà luôn quên hoặc không thèm khóa cửa cẩn thận. Bởi vì trong đầu Tsubaki có lập luận riêng. Vịnh biển cảng Kyushu này coi thế nhưng lại nằm trong mạng lưới an ninh suýt sao của các vệ sĩ nhà Tsuchimi Kaido nên tuyệt đối không hề có trộm. Thứ hai, hắn để cửa như thế ngộ nhỡ có ai ghé thăm thì cứ vào ngồi phòng khách chờ đợi chứ không phải vắt sắc ngồi ngoài như ăn mày dầm mưa dầm nắng. Lý do quá thể chính đáng đến phát sợ chỉ có Tsubaki mới có thể nghĩ ra mấy cái thứ kỳ lạ như vậy. Điều quan trọng bây giờ là Tsubaki từ tốn tháo lớp băng keo ở bốn góc thùng bên ngoài một cách đơn giản trơn tru. Hắn mở nắp thùng thì quả nhiên không ngoài dự đoán. Trong đó là một bộ hakama đen, áo kimono trắng có thêu một cành rêu uốn cong như cọng cỏ nhưng lại tạo lên một vẻ gì đó quyền quý và thẩm mỹ. Một chiếc áo haori dài tay màu đỏ viền đen nhìn cái màu đỏ này. Tsubaki liên tưởng đến bộ yukata ngắn mà Hanabi thường mặc nó cũng cùng tông màu sặc sỡ như thế này. Đúng là mốt riêng của con bé có khác. Trước đây, thường phục ở Thiên Chiếu Gia Trang đều là màu trắng nhưng từ ngày Hanabi chuyển đến, thì con bé đã thay cái màu trắng vừa quê mùa vừa dễ bẩn lại vừa đặc trưng cho những thành viên cấp thấp nhất của ba gia tộc thành màu đỏ ánh như son môi, và bây giờ, chiếc áo haori này cũng là một trong những tuyệt tác của Hanabi. Chưa dừng lại ở đó, góc trái của cái thùng cắt tông còn có một thứ nữa khá đỗi thú vị, một chiếc mặt nạ kitsune. Mặt nạ cáo trắng, chiếc mặt nạ ấy có đôi mắt thâm quầng đen xung quanh kéo dài xuống hai bên mang tai và mũi. Phía dưới còn có vài khúc ấn đèn và ngọn lửa đen ngay chính giữa trán. Nhìn vào chiếc mặt nạ này, Tsubaki cảm thấy sao nó thật buồn bã, u ám giống như gương mặt của một con cái cô đơn. Lẻ loi không tìm được mục đích để tồn tại cũng tương tự như Tsubaki vậy. Sâu dưới tận đáy của cái thùng, Tsubaki còn tìm thấy một mảnh giấy được gấp lại thành bốn phần. Hắn cầm lên, mở ra và xem thử xem trong đó nó ghi cái gì. Tsubaki Dono, hết ngày mai là đêm vũ sẽ được tổ chức. Hanabi không biết ngài có ý định tham dự theo lệnh Akifuza-sama hay không? Nhưng Hanabi tin chắc Tsubaki Dono đã có quyết định và con đường đi riêng của bản thân mình Desu. Hanabi gửi ngài bộ hakama mà Hanabi đã thức suốt đêm qua may xong, nó trông không được đẹp như những bộ hakama trước kia nhưng chiếc haori thì Hanabi đảm bảo. Không tệ đâu Desu à, quên. Hanabi còn gửi cho ngài mặt nạ kitsune trong một bộ anime mà Hanabi yêu thích nhất. Như thế thì những vướng mắc nhỏ nhặt xung quanh ngài đã được giải quyết rồi, cố lên. Tsubaki Dono Desu, Tsubaki gấp bức thư lại, miệng nhếch cười một cái cực nhạt và đương nhiên là cũng không để cho William thấy. Đến tận mức này thì thử hỏi làm sao tôi có thể rút lui được nữa, mọi thứ đều diễn ra đúng như những gì ngài Akifuza tiên liệu. Chiều tối xuống sau một ngày dài có ánh mặt trời chói chang và bây giờ thì màn đêm đang thâu tóm toàn bộ nhân gian với cái lạnh từ cơn gió giận người. Nhưng chắc cũng không lạnh lắm đâu vì đây là thành phố đông dân Yokohama chứ không phải ngoài vịnh biển Kyushu. Phải, đây là Yokohama, là nơi Thiên Chiếu Gia Trang được thành lập và nắm giữ một nửa sức mạnh của thành phố này trong lòng bàn tay mà thôi. Không cần nói đến mấy điều hiển nhiên biết rồi ấy nữa. Quan trọng bây giờ là sâu bên trong Thiên Chiếu Gia Trang. Có một căn thư phòng giống như tư trang nhà Tsuchimi Kaido. Trong thư phòng, có một cô gái loli tóc đen dài được cột lại gọn gàng bởi những sợi dây băng đỏ. Khoác trên mình một bộ kimono ngắn, ống tay dài có màu trắng nhưng được thêm vài chỗ tô đỏ như son, đó là chưa nói đến hình ngọn lửa cháy đen tô đậm thêm bộ kimono ấy tuyệt đẹp một. Hình ảnh khi nhìn vào thì người ngoài sẽ biết ngay đấy chính là hiện thân của thần Amaterasu tối cao, đúng đó chính là Akifuza-sama. Người đứng đầu Thiên Chiếu Gia Trang và ba gia tộc còn lại. Ngài ấy hiện đang nhốt mình trong thư phòng có ánh sáng rực rỡ từ 5-7 cái bóng đèn trên trần nhà và một cái bóng đèn trên chiếc bàn thấp. Căn phòng này cũng có kết cấu giống như nhà Tsuchimikaido, cũng có một sàn hiên gỗ bên ngoài cánh cửa, nối thông với khu vườn cỏ thiền định Karesanui. Thường thì chúng ta chỉ có thể nhìn rõ thấy những tảng đá và ốc xoắn cắt vào ban ngày. Còn ban đêm thì hơi khó nếu không được trang bị thêm đèn bên ngoài. Ngài ấy ngồi một mình trong phòng. Phía trước là một tờ giấy trắng còn mới tinh. Bên tay phải ngài Akifuza còn nâng một cây bút lông đã được làm ướt bằng mực đen. Và khu vực bán kính xung quanh chỗ ngồi của ngài ấy là hàng trăm những mẩu giấy vụn bị vo lại thành cục rải rác. Không biết ngài ấy đang viết chữ gì nhưng thế này thì ắt hẳn người trong thiên chiếu gia trang sẽ phải dọn dẹp mệt nghỉ đây. Akifuza-sama, cánh cửa phòng được kéo sang một bên, ngồi ngoài đó là Hanabi đang cúi đầu với vẻ thành kính. Ngài vẫn còn viết thư pháp sao ạ, Desu? Âu, Hanabi, bộ đấy à, vào đi. Thần xin phép Desu, được sự cho phép, Hanabi từ tốn đứng dậy. Lặng lẽ từng bước vào thư phòng mà không gây ra bất kỳ tiếng ồn nào. Đảo mắt một vòng khắp căn phòng, Hanabi không khỏi thở dài ngán ngẫm khi thấy đống hoang tàn giấy mọi nơi. Tuy là hiện thân của vị thần tối cao nhưng trong hình dạng này, ngài ấy chẳng khác chi một đứa trẻ 13 tuổi, có lẽ vì thế mà tính cách quậy phá trong ngài ấy trỗi dậy trong giai đoạn này. Gọi là thời kỳ tuổi mới lớn. Hanabi nhặt một mẩu giấy lên mở ra xem thử, trong đó có ghi chữ bình rất lớn. Gần như là kín cả trang giấy và những mảnh khác cũng duy nhất một chữ bình giống như vậy. Akifuza-sama, ngài vẫn còn suy nghĩ đến những điều Tsubaki Dono nói trước khi rời khỏi thiên chiếu gia trang ạ, Desu. Akifuza tạm thời ngưng viết, ánh mắt của ngài bỗng hiện lên một chút gì đó suy tư nghĩ ngợi nhiều. Nỗi phiền muộn trên gương mặt ngài lúc này cũng giống như lần Akifuza hay tin Tsubaki rời khỏi Nhật Bản để đi du học. Ta đã viết rất nhiều chữ bình theo đúng như lời Tsubaki Bo nói. Nhưng dù có viết bao nhiêu chữ đi nữa thì ta vẫn chưa thể tìm ra câu trả lời cho thắc mắc của mình. Vì ta là hiện thân của một vị thần, vì ta không phải là con người nên không thể hiểu được con người là những sinh vật như thế nào. Hanabi Bo, hãy nói cho ta biết đi, con người là thế nào mà dù biết đau khổ, nhưng vẫn cắm đầu vào. Chính thần cũng đang tự hỏi bản thân về điều đó, thần không giỏi thư pháp, nên không thể viết được chữ bình, mà dù có viết được chữ ấy, thì cũng không thể thấu hiểu được ý nghĩa như Tsubaki Dono đã nói. Desu, nhưng nếu là trường hợp của thần thì chắc thần cũng sẽ làm y như vậy. Để đi theo niềm hạnh phúc mà mình mong muốn, thần cũng sẽ đánh đổi mọi thứ mình đang có để lấy nó, dù đó chỉ là một niềm hạnh phúc le lói trong phút chốc. Desu, cũng giống như Tsubaki Bo từ bỏ mọi thứ mình đang có chỉ để yêu Lumina. Dù biết rằng đó chỉ là một niềm hạnh phúc sớm chập tắt như ánh nến sắp tàn. Nhưng ta đã nói với Tsubaki Bo rằng, yêu người cá là sai lầm, còn yêu Lumina lại là một quyết định sáng suốt. Ta cảm thấy bản thân mình thật mâu thuẫn. Hanabi khẽ nở một nụ cười hơi nhạt và có chút chát. Ngài không phải đang bắt đầu hối hận vì những lời mình đã nói cho Tsubaki Dono đấy chứ ạ, Desu? Chấm, không, lời của một vị thần khi nói ra sẽ không bao giờ thu lại. Ta không cảm thấy hối hận khi đã khuyên nhủ Tsubaki Bo như vậy. Chỉ là ta đây cũng không thể ngờ rằng, Tsubaki Bo đã đánh đổi rất nhiều thứ chỉ để lấy một niềm hạnh phúc không trọn vẹn. Số phận của Tsubaki Bo thật quá khắc nghiệt, ý muốn của thần Amaterasu tối cao chính ta cũng không thể hiểu rõ được hoàn toàn. Thế nên, ngài mới muốn Tsubaki Dono tham dự đêm nhạc dạ vũ kiếm, trở thành đệ nhất kiếm vũ sư để có thể thay đổi dòng chảy số phận của ngài ấy. Phải không ạ, Desu? Cái đó còn tùy vào ý muốn của thiên chiếu đại thần Amaterasu thật ra. Chuyện thắng thua không quan trọng, ta chỉ mong Tsubaki Bo sớm tìm ra lối thoát cho bản thân khi cầm thanh kiếm trên tay. Thì Tsubaki Bo sẽ hiểu rõ mình là ai, nên làm gì, nên bỏ đi thứ gì, giữ lại điều gì, trân trọng cái gì, và đã từng hối tiếc việc gì. Hanabi cảm nhận được rằng Akifuza-sama vẫn còn đang rất tin tưởng vào Tsubaki. Ngài ấy đặt kỳ vọng và niềm tin của chính mình vào hắn và tin rằng Tsubaki sẽ tìm lại được chính bản thân mình trong đêm vũ dành cho các kiếm sư. Hanabi chợt trông ra khu vườn bên ngoài. Gương mặt dễ thương của cô bé khẽ nở một nụ cười xinh xắn. Đẹp nhất khi hướng đôi mắt như ngọc lên bầu trời đêm kia. Akifuza-sama, đêm nay, mặt trăng thật đẹp, phải không ạ, Desu? Ngài Akifuza cũng ngoái cổ trông ra ngoài và quả thật trăng đêm nay vừa tròn lại vừa đẹp giữa màn đêm thăm thẳm kia. Ngươi nói phải, Hanabi bô, trăng đêm nay thật đẹp, có lẽ Tsukuyomi, tên của thần mặt trăng, đang có tâm trạng vui nhỉ. Khúc đoạn về thiên chiếu gia trang và người đứng đầu Amaterasu Nomori như thế là đủ rồi. Quay về vịnh biển Kyushu, vị trí chính xác là tư trang cổ kính uy nghi của nhà Tsuchimi Kaido. Hiện tại thì các thành viên trong nhà, từ người hầu đến vệ sĩ đang đầu tắt mặt tối chạy đôn chạy đáo từ phòng này sang phòng khác chỉ để sắp xếp hành lý, chuẩn bị những thứ cần thiết cho chuyến đi sáng sớm ngày mai. Nhưng một phần cũng do nhiều quá nên dọn không hết, ước chừng số người đi lần này có khi phải lên đến 30 hoặc 40 và cũng có thể là hơn thế nữa. Chisaki-sama, dự báo thời tiết nói ngày mai có nắng nóng, xin hãy mang theo dù, kem chống nắng và một số vật dụng bảo vệ ra khỏi tia cực tím đi ạ, Chisaki-sama. Từ Kyushu đến Yokohama sẽ phải mất nửa ngày. Xin người hãy mang theo katana phòng tránh có chấn lột giữa đường ạ, Chisaki-sama. Cuộc họp sẽ có rất nhiều người đến từ hai gia tộc còn lại. Xin người hãy mang theo một số trang phục phù hợp và vài mỹ phẩm ạ, cứ nói tới nói lui đùn đẩy qua lại. Chisaki tiếp thu hết ý kiến của tất cả bọn họ, chỉ mỗi tội nhức đầu quá khi hàng chục cái miệng cùng lên tiếng một lúc. Giờ thì Chisaki đã hiểu lý do vì sao Tsubaki không thích đến những nơi đông người ồn ào. Mấy người mau vào xem Mikazuki thế nào rồi giúp cậu ấy chuẩn bị đi, mai tôi sẽ chỉ mang theo một bộ quần áo, một bộ kimono, một số vật dụng cần thiết và thanh thảo thế kiếm thôi. Nhưng mà, mau đi đi, Mikazuki cần phải chuẩn bị nhiều hơn là tôi đó. Vớ vẩn. Thế là tạm thời thoát khỏi mấy cô người hầu lo xa này, nhưng chắc lẽ chúng ta cũng nên ghé qua Mikazuki, xem cô ấy chuẩn bị đến đâu rồi. Về phần Mikazuki, trái với vẻ ồn ào náo nhiệt bên ngoài, thì căn phòng, tổ ấm của Mikazuki không chào đón những âm thanh vang ầm trời ấy. Tất cả chỉ là một không khí vô cùng yên ắng bình lặng để cho cô chủ nhỏ của nơi đây được yên giấc. Xin lỗi. Không phải yên giấc bởi Mikazuki vẫn chưa ngủ, cô ấy chỉ đơn thuần là nằm trên chiếc giường êm với mấy cái gối kê đầu và da trải còn hương lại hương thơm từ dầu xả lâu dài. Mikazuki nằm quay người sang một bên, cả hai tay lẫn hai chân đều ôm chặt lấy cái gối ôm hình bánh mì kepen. Kepen là một loại bánh mì có nhân bên trong không nướng bằng lò mà được làm chín trong chảo dầu. Cô để đầu chiếc gối ôm chạm lên mặt mình, để chừa lại hai đôi mắt đang tròn to thao giáo. Mình đã nói rồi, mình đã chủ động mở lời hẹn hò với anh ấy. Mikazuki nằm được một chút rồi bất ngờ quay sang bên còn lại. Đầu óc cứ mãi suy nghĩ đến những điều mình nói với Tsubaki khi cả hai còn ở trường. Thôi được, hẹn hò với cô cũng không sao, nhưng chẳng phải cô vừa nói là sẽ không có mặt ở Kyushu và Tokyo trong 5 ngày ư, thế thì đi chơi bằng niềm tin à? Chuyện này, cũng do Mikazuki gấp gáp quá nên quên mất thời gian không trùng khớp với nhau. Để bây giờ cô gái tóc tím đen vướng phải sự bối rối. Tsubaki cũng biết tất nhiên là cô ấy khó ứng xử rồi. Nhìn thoáng qua là đủ hiểu ý muốn hẹn hò vừa xong là bất ngờ mà ra. Chứ không hề có kế hoạch chủ đích trước. Tsubaki cất tiếng thở dài ngán ngẫm. Thế thì hẹn vào lần gặp mặt tiếp theo của chúng ta. Lúc ấy, tôi sẽ hẹn hò với cô, vậy là ổn chứ gì? Dòng hồi tưởng ấy còn lưu giữ lại trong tâm trí Mikazuki. Chỉ là một lời hẹn bình thường với một tên con trai vô cùng đáng ghét. nhưng chẳng hiểu sao, Mikazuki lại có một sự hồi hộp cứ thấp thỏm trong tim. Điều này khá đỗi kỳ lạ, vì đúng như đã nói khúc trên trong mắt Mikazuki, Tsubaki là một tên vừa dở hơi vừa tự kỳ ám thị đến chán trường vậy mà Mikazuki lại muốn hẹn hò với hắn như một cặp đôi đang yêu nhau là Tsubaki thay. Đổi hay Mikazuki mới là người thay đổi. Không phải tuyệt đối không phải vì mình chỉ muốn hiểu anh ấy thêm một chút thôi cũng không phải là mình muốn được gần hơn với. Anh ta chẳng phải, mặc dù hồi hộp vì cuộc hẹn sắp tới nhưng Mikazuki cần một lời giải thích cho hành động của mình để lỡ khi Tsubaki có hỏi thì mình còn biết đường trả. Lời, đã có một lần, Tsubaki hỏi khi Mikazuki nói muốn hẹn hò. Kết quả là cô chỉ biết cứng miệng không biết trả lời ra sao. Mikazuki không ngừng lăn lộn qua lại trên giường, đôi lúc còn rít lên vì khó khăn trong suy nghĩ. Azzzhhh, không phải mà, tiếng hét của Mikazuki xé phăng đi không gian yên tĩnh trong phòng. Đồng thời cũng vang vọng ra hành lang bên ngoài, khiến các cô hầu cứ quay sang nhìn nhau một cách khó hiểu khi họ đang tính vào giúp cô ấy. Đêm tối tại căn biệt thự kính của Tsubaki mọi thứ đều chìm trong bóng đêm. Kể cả những bóng đèn neon trên cao cũng tắt ngúm sau khi đã hoàn thành xong hết nhiệm vụ của mình. William ngồi co chân co gối tại một chỗ, tựa lưng vào ghế sofa. Bên cạnh chỗ ngồi còn có hàng đống gói khoai tây chiên, bim bim và cola các loại. Chàng trai nửa Tây nửa Ta tóc tai nửa đen nửa vàng cứ dán hai con mắt tròn như hai quả hột gà luộc thẳng vào màn hình TV 90 inch siêu mỏng trước mắt anh ta. Vẫn còn đang theo dõi cho xong bộ anime còn đang dang dở. Bất ngờ, Tsubaki từ trên tầng 2 bước xuống hắn đã thay bộ đồ ra ngoài bằng một chiếc áo thun mỏng. Chiếc quần dài đen nhưng được làm bằng chất liệu khá mát. Trên cổ Tsubaki còn choàng một chiếc khăn bông để hứng những giọt nước còn sót lại trên mái tóc tài tử của Tsubaki. Ngoài ra, cơ thể Tsubaki còn toát lên một mùi hương dịu nhẹ chứng tỏ. Hắn vừa mới gột rửa bụi đường bằng vòi hoa sen nước nóng. Nhìn thấy cái cảnh William chúi mắt vào cái TV le lói sáng lóa trong đêm như một tên NEET. Tsubaki không khỏi thở dài ngán ngẫm. Này, làm ơn đi nếu không tha cho cái thân cậu thì ít nhất cũng nên tôn trọng cái TV và giấc ngủ của tôi chứ tôi mà không ngủ đủ giấc thì mai lái xe kiểu gì. William chỉ thẳng một ngón tay trên trần nhà. Miệng trả lời mà không thèm quay lại nhìn Tsubaki cho đàng hoàng tử tế. Lên phòng cậu ấy chẳng phải hôm qua cậu cũng ngủ trong phòng đó sao? Đây là nhà của tôi muốn ngủ đâu là quyền của tôi. Và giờ tôi chỉ muốn vào túp lều ngoài vườn đánh một giấc thôi. Tsubaki ngồi phệt xuống, tay nâng chiếc hộp DVD của bộ anime mà William đang xem. Hắn lại cất tiếng thở dài chán chường. Lần sau. Phải bảo Hanabi ngưng việc đưa anime cho một kẻ như cậu thì tôi mới yên tâm thay vì ngồi đó như con chuột chũi. Sao không chuẩn bị hành lý mai xuất phát đi? Omi, not to worry, tôi chuẩn bị đâu vào đấy hết rồi. Chỉ có vài bộ đồ và một thanh kiếm nên nhanh lắm. Nếu cần gì thì chắc quanh Yokohama có cửa hàng bách hóa chứ hả? Phóng đến mua là xong. Vậy thì còn bao lâu nữa thì bộ anime sẽ kết thúc? Ước lượng khoảng chừng vài tập nữa. Nhưng tôi đang nghiền ngẫm lại tập này vì tôi thích cách đánh nhau của nhân vật chính. Cậu cũng xem thử đi. Biết đâu lại giúp ích gì đó cho đêm vũ ngày mốt thì sao? Đùa nhau đấy à, anime và đời sống ngày thường. Nếu mà có thể so sánh một cách đơn giản như thế thì cuộc đời này không đến mức khốn khổ thế này. Nói thì nói thế, nhưng ánh mắt Tsubaki tình cờ nhìn vào màn hình TV đang chiếu bộ anime đó. Đang đến phân đoạn một nhân vật không biết là nữ hay là nam. Bởi gương mặt và mái tóc dài ấy thì quả thật là nữ nhưng sao Tsubaki có cảm giác không phải vậy? Nhân vật đó mặc một bộ đồ đen ngòm từ đầu đến chân. Tay trái cầm một khẩu súng lục đen, tay phải cầm một thứ như kiếm ánh sáng. Nhân vật ấy nhanh chóng chạy đến chỗ đối thủ, gương súng bắn trước để tên đeo mặt nạ đầu lâu kia đánh rơi mất thanh kiếm trên tay. sau đó thì kết thúc bằng mấy cú nhào lộn giữa khôn trung và vung kiếm ánh sáng chém loạn xạ. Dứt điểm bằng một cú chẻ đôi kẻ thù như chẻ một trái cam. Hay, anime sau cùng cũng chỉ là anime mà thôi. Làm gì có thật, cũng cùng thời điểm ấy. Nhưng trong một không gian khác cũng trong một gia trang cực lớn có một khu vườn uyển không hề nhỏ. Phạt nhìn cứ nghĩ là vườn nhà Tsuchimi Kaido nhưng thực chất thì không phải. Bởi gia huy được treo ngoài cổng vào là hai hình tròn lớn nhỏ lồng ghép vào nhau như một mặt gương. Đứng giữa khu vườn là một chàng trai tóc trắng bạch kim. Cậu ta diện một bộ hakama đen mỏng và một chiếc haori nhẹ khoác bên ngoài cho đỡ lạnh. Ánh mắt chàng thanh niên lạ mặt ấy khẽ nhắm lại như đang thưởng thức xem thiên nhiên đang mang lại cho mình món quà gì, giống như ta đang lắng nghe âm thanh của mẹ biển mang lại khi còn đứng tại vịnh Kyushu. Khung cảnh bây giờ không chỉ có mỗi cậu ta mà bên cạnh đó, ở sàn hiên gỗ trong nhà, còn có một cô gái nữa trông rất quen. Cô ấy có một mái tóc vàng và hai phần búi tóc nhỏ dài xõa xuống đến tận hai bên bờ vai thon nhỏ. Cô gái đó cũng diện cho mình một bộ kimono ngắn với ống tay dài và lặng lẽ nhìn chàng trai trước mặt với nụ cười nhẹ nhàng quyến rũ. Ôi trời, thiếu chủ, cậu lại lắng nghe điều gì nữa thế? Chàng trai ấy vẫn nhắm mắt. Cậu ta đưa một ngón tay lên môi tỏ ý muốn nói rằng giữ trật tự chút. Khẽ thôi Nanami, đâu đó hình như có tiếng chim đang hót trong đêm, chúng đang cất những tiếng ngân vang cuối cùng để tạm biệt một đêm đầy thơ mộng. Nhưng hình như chúng đang có chút hoảng sợ thì phải. Ha, đôi tai của cậu thính thật đấy. Còn tôi thì chẳng thể nghe được gì cả, giá như tôi cũng có đôi tai như cậu thì hay biết mấy. Nhớ rồi, cô gái ngồi ở hiên nhà phía sau là Nanami, người đã từng xuất hiện ở võ đường nhà sau Tome để nhận trách nhiệm chăm lo quán xuyến cho gia trang. Cô ấy cũng đã gặp William sáng nay và gửi trả cho chàng trai nửa Tây nửa Ta kia chiếc dương để lại của dòng họ Hờm. Nếu cô ấy là Nanami, thì điều đó có nghĩa, đây là quận Yamanashi như vậy, gia trang này đích thị là... Nanami, có phải hôm nay, cô lại đến võ đường sau Tome để dọn dẹp không? Vẫn như thường lệ, tôi đến đó từ sáng sớm lau dọn mọi thứ cho đến trưa thì đi mua một chút thức ăn. Nói chung, hôm nay cũng không có gì đặc biệt lắm. Vậy à Nanami, xin lỗi vì đã bắt cô làm những chuyện thế này. Gia tộc sau Tome tuy đã từ bỏ thanh kiếm Samurai, nhưng họ vẫn là một trong những đồng minh quan trọng của Thiên Chiếu Gia Trang. Tôi không còn cách nào khác là phải giúp đỡ họ một tay. Nanami nhẹ nhàng lắc đầu. Không sao, tôi cũng muốn được ra ngoài đi đây đi đó chứ cứ mãi chôn chân trong Gia Trang thì buồn lắm. Vì dù sao thì cậu cũng đang rất bận với công việc, nên tôi đâu dám làm phiền mà nhắc đến gia tộc Sao Tome. Hôm nay... tôi có gặp lại hậu duệ của nhà Sao Tome đấy. Hậu duệ nhà Sao Tome, người đó về để nối dõi tông đường à? Điều này thì tôi không rõ vì anh ta bảo chỉ ghé thăm thôi. Chưa đến gặp mặt trưởng bối chính đáng, tôi chỉ mong anh ta sớm trở thành người đứng đầu gia tộc Sao Tome để võ đường ấy có cơ hội đứng lên một lần nữa. Hy vọng thế, về chuyến đi ngày mai. Vì tôi không thể rời khỏi tư trang nên không thể theo hộ tống cậu được. Thành thật xin lỗi, có gì đâu mà phải xin lỗi. Tôi cũng không muốn cô gặp mặt ngài Akifuza bởi tính cách lo nhoi của ngài ấy sẽ làm phiền người khác rất nhiều. Đây chỉ là một cuộc họp mặt nho nhỏ giữa ba nhà với nhau như bao lần khác trong quá khứ thôi. Nanami vẫn giữ nguyên nụ cười nhẹ đó trên gương mặt xinh đẹp. Một cuộc họp mặt nhỏ nhưng lại là một bước chuyển lớn cho một cuộc chiến dữ dội chuẩn bị xảy đến. Mà hình như tôi thấy cậu đang rất phấn khởi thì phải. Chisaki-chan đã nói gì trong thư vậy? Không có gì, chỉ là một chút thông báo rằng thời gian nhà Tsuchimi Kaido sẽ rời khỏi vịnh Kyushu để đến Yokohama thôi. Chàng trai ấy từ từ quay lại, để lộ ra gương mặt thanh tú với nét đẹp như một tài tử diễn viên ăn ảnh khi mái tóc bạch kim khẽ phất phơ trước gió. Và gương mặt ấy càng rạng rỡ hơn khi trên đó xuất hiện một nụ cười lãng tử. Linh tính không ngừng mách bảo với tôi rằng trong cuộc họp ngày mai rất có thể người đó sẽ có mặt. nếu như linh cảm của tôi trở thành hiện thực, tôi chỉ đang tưởng tượng, không biết hắn có thay đổi gì nhiều không thôi, và điều tôi quan tâm hơn bao giờ. Hết, bỗng nhiên, người đó bất thình lình rút một thanh Shirasaya gỗ từ trong ngực áo Hakama. Xoay người chém phăng một nhát ngang chiếc lá rụng xuống. Một đường chém nhanh, mạnh, dứt khoát đến mức chiếc lá đó đã bị đứt làm đôi sau khi đã chạm xuống đất hoàn toàn. Chỉ thoát một cái, ánh mắt lãng tử thơ mộng của anh ta trở nên sắc lạnh. Trừng trừng, nghiêm túc đến đáng sợ, là hắn dám vác mặt trở về Nhật Bản sau khi đã bỏ đi như một kẻ bại trận suốt mấy năm qua. Tôi đang suy nghĩ đến việc sẽ phải dần cho hắn một trận. Ngay khi gặp mặt thế nào đây? Cách chương.